Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Tiên Thiên Đạo Thể. Toàn bộ thiên hạ, địa cung cảnh phía dưới võ giả nhiều vô số kể, bởi vì dù là tư chất người kém một chút, vậy cũng không sao, dùng tài nguyên nện a, chỉ cần không tiếc đại giới tiêu hao. Làm sao cũng có thể ném ra một cái kim thân cảnh tới. Nhưng là, từ kim thân cảnh lại hướng lên, vậy thì không phải là tài nguyên có thể ném ra tới. Bởi vì có thiên kiếp cửa này, ngươi dùng tài nguyên ném ra tới tu vi, thì như thế nào khiêng được thiên kiếp? Dựa vào chính mình tu luyện ra, độ thiên kiếp đều là nguy hiểm không gì sánh được sự tình. Huống chi là dựa vào đi đường tắt mà đến, bà võ đạo tư chất đương nhiên không cần nói, vô cùng cường đại, nhưng là, ngươi không có chút nào chuẩn bị, mà lại là tại cường địch vây quanh phía dưới đột phá. Đây không phải muốn chết là cái gì? Nguyên lai tưởng rằng, cả đời này cũng sẽ không đột phá xuất khiếu cảnh, bà giận dữ nói, không nghĩ tới. Vẫn là bị bách muốn đi ra một bước này. Thanh âm của nàng thanh u như sơn tuyền, êm tai không gì sánh được. Diệp Vân không khỏi nghĩ đến bà lúc trước thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cho nên hiện tại bộ dáng này khẳng định là bà giả vờ. Bao quát thanh âm, nhưng là cái nào tinh võ giả cả đời không tại siêng năng truy cầu cảnh giới có thể đột phá, đối với ai tới nói không phải thiên đại hảo sự. Thế nhưng là, nghe bà một hơi này, nàng tựa hồ căn bản không muốn đột phá. Vì cái gì? Cố làm ra vẻ, Đô Thành Ngọc cười lạnh một tiếng, phất tay liền hướng về bà vỗ tới. Nhưng mà, bang một tiếng vang, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, Đô Thành Ngọc lập tức im bặt mà dừng. Thu tay về, thiên kiếp không gì sánh được đáng sợ, nhưng là, muốn thừa dịp người khác độ kiếp mà ra tay. Vậy ngươi hay là tỉnh lại đi, thiên đạo là công bằng nhất, độ kiếp chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, người bên ngoài là tuyệt không thể can thiệp. Cái này can thiệp, đã bao quát tương trợ, cũng bao quát gia hại. Tóm lại, độ thiên kiếp là tuyệt đối chuyện cá nhân. Bất kỳ cái gì ngoại lực cũng không thể chen vào. Bằng không mà nói, chính là tại hướng thiên địa khiêu khích. Hiện tại, bà dẫn động thiên kiếp. Đô Thành Ngọc nếu là không thu tay lại mà nói. Vậy hắn ngay tại can thiệp thiên kiếp. Can thiệp thiên kiếp, vậy mình liền muốn tiếp nhận gấp 10 lần tổn thương. Đây không phải muốn chết sao? Cho nên, Đô Thành Ngọc không thể không lập tức thu tay lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, thiên kiếp bất quá là chín đạo lôi kiếp, dù là Lâm Sơ Hàm có thể chống đỡ nổi, vậy lại có thể tiếp tục bao lâu? Nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Hắn chờ không dậy nổi sao? Trên bầu trời, mây đen cuốn lên, hóa thành một thanh khổng lồ trường mâu, bên trong thì là chớp động lên trắng lóa lôi đình. Oanh, chi này trường mâu liền hướng về bà đánh qua. Uy thế như thế, các cường giả đều là biến sắc. Đây thật là linh ngã cảnh thiên kiếp sao? Dù là đổi thành bọn hắn những này xuất khiếu cảnh đi lên, sợ rằng cũng phải rơi một lớp ra a. Linh ngã cảnh dựa vào cái gì vượt qua được dạng này đại kiếp? Nhưng mà, bà chỉ là nhìn trời chém ra một kiếm, giải lụa màu bạc bắn thẳng đến trời cao, trên lôi mâu chém tới. Bành! Kiếm mang cố nhiên lập tức vỡ nát, nhưng lôi mâu cũng theo đó phá toái, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm, uy lực không còn. Diệp Vân hay là lần đầu nhìn thấy người khác độ kiếp, không khỏi gật gật đầu. Theo lý thuyết, tốc độ tia chớp đó là nhanh bực nào, cho dù là linh ngã cảnh thậm chí nguyên thai cảnh, lại có thể kịp thời ngăn lại sao? Nhưng là thiên kiếp lôi đình lại khác, nó tốc độ rơi xuống cũng không nhanh, chí ít có thể tới kịp cản, tuyệt đối không nên nghĩ đến tránh đi. Vô dụng, đây là thiên địa khảo nghiệm đối với ngươi, né không tính, hay là sẽ tiếp tục chém xuống đến, thẳng đến ngươi cứng rắn chống đỡ 9 lần. Bang, lôi mâu lần thứ 2 rơi xuống, uy lực lại lớn mấy phần, nhưng mà, bà vẫn là một kiếm gọt qua, nhẹ nhõm đem lôi mâu chém chết. Thánh nữ tại linh ngã cảnh ma luyện trăm năm, cơ sở thâm hậu tột đỉnh, đây là hậu tích bạc phát. Một bên, Giang Bắc Hải đều có thời gian vỗ tay cảm thán đi lên. Tất cả mọi người là nhe răng, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình cảm thán. Gia hỏa này đối với Lâm Sơ Hàm cũng quá si mê đi. Bang, bang, bang, lôi đình ngay cả rơi. Năm đạo đằng sau, trên bầu trời lôi vân tiêu tán. A, cái này quá, không, rất nhanh, càng nhiều lôi vân tụ tập mà đến, càng thêm nồng đậm, càng thêm trầm thấp. Lần này, lôi đình hóa thành một thanh màu vàng chùy, hướng về bà đập xuống. Lão giả tóc đỏ các loại xuất khiếu cảnh đều là hãi nhiên. Cái này ngay cả bọn hắn đều có thể đánh chết a. Lâm Sơ Hàm tay phải huy kiếm, tay trái thì là như là nhặt hoa, năm ngón tay thon dài, tuyết trắng như xuân hành, cho người không gì sánh được thị giác hưởng thụ. Oanh, nàng kiếm trưởng đủ đập, lập tức lại diệt một tia chớp. Cái này đây là lục thế chân diệt. Lão giả tóc đỏ bỗng nhiên con mắt trừng đến tròn trịa. Thốt ra, bản môn vô thượng tuyệt học, thế mà bị thiên ma tông yêu nữ học lén, nhất định phải giết nàng. Không, nhất định phải đưa nàng cầm xuống. Thẩm gia là ai tiết mật? Lục đại xuất khiếu cảnh cường giả đều là kinh hô, mà Đô Thành Ngọc cũng là sát khí như sôi. Thật là đáng sợ thiên ma tông, thế mà ngay cả bọn hắn một tông vô thượng tuyệt học này đều là học trộm đến. May mắn lúc trước đem thiên ma tông tông chủ, thánh tử đều là đánh chết, bằng không mà nói, thiên ma tông học được bản môn bí pháp, cả hai hợp nhất, thiên đạo tông còn có tư cách cùng thiên ma tông đối kháng sao? Cá lọt lưới này, cũng nhất định phải giết. Bọn hắn đều là vận sức chờ phát động, chỉ cần Lâm Sơ Hàm một độ qua thiên kiếp, bọn hắn liền sẽ khởi xướng tấn công mạnh. Ngươi vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, chiến lực không có khả năng tăng lên quá nhiều. Bang, đạo thứ 7 lôi đình rơi xuống, hay là một thanh màu vàng chùy, nhưng nhìn kỹ, bên trong hay là trắng lóa thiểm điện, bà kiếm trưởng tề oanh. Lại hóa giải một kích, nhưng lần này liền không thoải mái. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng hơi có chút vết máu. Diệp Vân sáu người đều là vô cùng khẩn trương. Bà cũng đừng gãy tại trên thiên kiếp. Thiên kiếp lại sẽ không yêu hoa tiếc ngọc. Đạo thứ 8 lôi đình lần nữa rơi xuống. Oanh, bà lần nữa đem lôi đình hóa giải. Nhưng là... lần này trực tiếp nôn ra máu. Trên bầu trời, mây đen lần nữa tán đi. Nhưng là, tất cả mọi người biết, thiên kiếp cũng không có kết thúc. Hiện tại kiếp vân tán đi, đó là muốn ngưng tụ cường đại hơn thiên kiếp a. Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, chỉ gặp toàn bộ bầu trời đều bị lít nhà lít nhít mây đen che lấp. Trầm thấp không gì sánh được, giống như bầu trời đều muốn áp xuống tới. T, cuối cùng này một tia chớp sẽ đáng sợ cỡ nào. Mây đen cuồn cuộn, hóa thành một tên cự nhân hình tượng. Trong tay thì là nắm lấy một thanh trường mâu, mũi mâu, thậm chí có một tia màu xanh lam. Diệp Vân hãi nhiên, hắn thông qua linh hồn thấy qua. Tại trong cao tầng thứ lôi đình năng lượng, lôi đình màu lam xa không thể chạm. Điều này có ý vị gì? Lôi đình màu lam cấp độ cao hơn, uy lực càng lớn, bà, ngăn cản được sao? Chính là Đô Thành Ngọc đều là biến sắc. Lôi đình màu lam, chân chính thiên chi sát khí, hắn như đối đầu cũng không thể đỡ, tất nhiên chịu lấy trọng thương. Có thể một cái linh ngã cảnh, thế mà liền muốn đối mặt như vậy thiên kiếp. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Sơ Hàm tiềm lực quá cao, cho nên nàng phải đối mặt thiên kiếp cũng đáng sợ đến trình độ ngoại hạng. Cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp vô địch. Đây là trống rỗng tới sao? Không có sinh cùng tử ở giữa ngư long nhảy lên, lại thế nào khả năng đâu? Trên bầu trời, mây đen tạo thành cự nhân bỗng nhiên vung ra trường mâu. Chi, lôi đình màu lam tại mũi mâu chớp động, hướng về Lâm Sơ Hàm tật rơi xuống. Lâm Sơ Hàm thở dài, lại không phải tuyệt vọng đắng chát, mà là một loại bị buộc bất đắc dĩ. Ông, nàng cả người đột nhiên tản mát ra quang mang màu trắng. Đầu đầy tóc xám trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh. Không gió mà bay, phần phật bay lên, mà mặt của nàng, tất cả nếp nhăn trong nháy mắt biến mất. Hiện ra một tấm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dung nhan tuyệt mỹ tới. Nói như vậy, đem Ninh Kiều lại thêm đường tâm du, biện ỉnh nguyệt các loại diệp vân tất cả thấy qua mỹ nữ. Như vậy mới khó khăn lắm bì kịp được. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Khó trách Giang Bắc Hải vì nàng si tình trăm năm, tại cho là nàng chết về sau, thậm chí không tiếc bỏ nhà bỏ con. Bản thân trục xuất, tuyệt sắc như vậy, người nam nhân nào gặp sẽ không mê thất, nữ nhân nào gặp không chiếm được tàm. Ngoại trừ tuyệt mỹ bên ngoài, Lâm Sơ Hàm cả người còn tản mát ra một loại đạo vận vị. Không có ai biết thiên đạo đến cùng là cái gì, nhưng là nhìn xem nàng bây giờ, mỗi người đều sẽ dâng lên một loại a, cái này là đạo cảm giác. Tiên thiên đạo thể, tiên thiên đạo thể. Đô Thành Ngọc đột nhiên trở nên vô cùng kích động, giống như cả người đều muốn nổ tung đồng dạng. Diệp Vân cũng là sững sờ, bà đúng là tiên thiên đạo thể, giống Đường Tâm Du thần thể, Ninh Kiều thánh thể, mặc dù sinh ra tới liền có được, nhưng là, đây là huyết mạch truyền thừa, đại thể chính là có tiên tổ ăn một loại nào đó kỳ vật, mới có được thần kỳ như vậy thể chất, có thể ở hậu đại trên thân xuất hiện, khổ tu phía dưới có cơ hội đại thành, nhưng là, tiên thiên đạo thể khác biệt, đây không phải huyết mạch truyền thừa, cũng không phải thông qua cái gì thiên tài địa bảo có thể thu hoạch được, mà là sinh ra tới thời điểm, được trời chiếu cố mà cũng có, tiên thiên đạo thể không cách nào thông qua huyết mạch truyền thừa thu hoạch được. Tự nhiên cũng vô pháp truyền thừa tiếp, mỗi cái thời đại nhiều lắm là xuất hiện một cái, chân chính thiên chi sủng nhi. Tiên thiên đạo thể bởi vì sinh mà gần đạo, tu luyện cái gì đều là làm một hưởng mười, đột phá chưa bất kỳ chướng ngại, đơn giản chính là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Tiên thiên đạo thể độc nhất vô nhị, không phải là thần thể, cũng không phải thánh thể, mà là hoàn toàn một tầng khác tồn tại. Thế nhưng là, làm tiên thiên đạo thể, vì cái gì bà mới chỉ là linh ngã cảnh? 100 năm thời gian, đủ để cho nàng trở thành nguyên thai cảnh đại năng a. Ngẫm lại trước đó bà như vậy không tình nguyện, hiển nhiên, nàng không phải là không thể đột phá, mà là căn bản không muốn. Đúng lúc này, cuối cùng một tia chớp đã là rơi xuống. Lâm Sơ Hàm chủ động nghênh tiếp, nhất kiếm phá thiên, chi, lôi đình đánh tới, Lâm Sơ Hàm ngọc thể tươi sáng, đạo vận 10 phần, 9 đạo lôi đình đánh qua, thiên kiếp lập tức tiêu tán, Lâm Sơ Hàm chết hoặc sinh, thượng thiên sẽ không lại quản, phốc, Lâm Sơ Hàm phun ra một ngụm máu tươi, để cho người ta khiếp sợ là, máu tươi của nàng tuyệt không tanh, mà là mang theo hương thơm chi khí. Nàng khí tức bây giờ cực không ổn định, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đồng dạng. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là qua hai cái thời gian hô hấp, khí tức của nàng liền vững vàng xuống tới. Đô Thành Ngọc hãi nhiên, đây chính là tiên thiên đạo thể sao? Trời sinh gần đạo, cho nên, vững chắc cảnh giới liền cùng chơi giống như mẹ nó. Không thể để ngươi sống nữa. Hắn lạnh lùng nói ra. một chưởng lại đập, người như vậy nếu là đột phá nguyên thai cảnh mà nói. Vậy lấy tiên thiên đạo thể đáng sợ, tất thành thiên đạo tông đại địch. Huống chi, Lâm Sơ Hàm còn học lén lục thế chân diệt. Lâm Sơ Hàm kêu nhỏ một tiếng, một kiếm quét ra, đối cứng Đô Thành Ngọc. Oanh, một kích đối oanh, Đô Thành Ngọc bị sinh sinh cản lại. Cái này khiến tất cả mọi người là hãi nhiên. Lâm Sơ Hàm cũng quá kinh khủng đi, vừa đột phá xuất khiếu cảnh, thậm chí còn không có đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc, thế mà liền có thể đối kháng nguyên thai cảnh. Đây chính là tiên thiên đạo thể chi uy sao? Lão Thất, có cần giúp một tay hay không a? Một thanh âm đột nhiên vang lên, phiêu hồ bất định, lại khí chàng mười phần. Đô Thành Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, lão ngũ, sao ngươi lại tới đây? Trời, Giang Bắc Hải lập tức lạnh cả người. Thiên đạo tông thế mà xuất động hai tên nguyên thai cảnh. Lần này, dù là Lâm Sơ Hàm chính là tiên thiên đạo thể, cũng khẳng định phải không địch lại. Sức người có hạn, lại như thế nào? Lâm Sơ Hàm cũng chỉ là vừa mới bước vào xuất khiếu cảnh. Làm sao bây giờ? Giang Bắc Hải cắn răng, hắn quyết định bảo chủng liều mạng, cho Lâm Sơ Hàm chế tạo thoát thân cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.